Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237. Chương 237 Nhược Kê Nữ Nhân. Đá phiên tam giai cổ. Này tiếng đánh ở hiện tại thời khắc, thật sự là quá chút chói tai. Hơn nữa còn có một con không biết tránh ở nơi nào tam giai chó biến dị. Trần Hâm không dám đại ý. Hai người nhanh chóng chuyển biến, dựa lưng vào tường, đảo mắt liền nhìn đến cái kia quảng trường. Thanh âm nơi khởi nguyên, quảng trường thập phần rộng lớn tiêu điều. Lại thấy đến một cái quen thuộc màu đen thân ảnh xuyên qua trong đó. Tiểu xảo thân mình dị thường linh hoạt du tẩu ở hai chỉ quái vật khổng lồ tả hữu. Nàng cư nhiên không chết. Lái xe chẳng lẽ nam tử quả thực không thể tin tưởng. Tuy rằng phía trước nàng mở ra xe máy, tốc độ thực mau, nhưng mắt thấy kia hai chỉ chó biến dị liền phải đuổi theo nàng. Thả ở bọn họ bị chó biến dị công kích thời điểm, thực rõ ràng nghe được kẹo kẹt phanh lại thanh âm cùng xe va chạm thanh âm ni này không phải. Thiết tranh tranh sự thật nói cho bọn họ, cái này chạy trốn Nhược Kê nữ nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hiện tại, nhìn xem nàng, hoàn hảo vô khuyết, mấu chốt ở hai chỉ chó biến dị áp chế hạ. Nàng cùng cái giống như người không có việc gì, động tác như thường lui tới không nói. Vừa mới kia thật mạnh thanh âm, đó là chó biến dị cùng trên quảng trường cây cột chạm vào nhau mà phát sinh. Một người hai cẩu tốc độ lui tới cực nhanh, Trần Hâm bọn người mau cùng không thượng các nàng tiết tấu. Hảo, thật là lợi hại. Lái xe nam tử thật sự không nghĩ trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong. Nhưng kia thật là một cái không có dị năng người có thể có tốc độ cùng lực lượng. Sợ tới mức miệng khẽ nhếch, con người đột ra, so nhìn thấy kia ba con tang thi thú thời điểm còn muốn giật mình cùng kinh ngạc. Sát, cách lão tử, kia ba con chó biến dị là nàng mang theo lại đây. Trần Hâm phảng phất hiện tại mới phản ứng lại đây. Không có biện pháp mặc cho ai gặp được như vậy đột nhiên sự tình. Du tẩu ở sinh tử bên cạnh vài lần, ai còn có bình thường tư duy. Nghĩ đến đây Trần Hâm càng là hận thượng Bạch Linh. Chỉ cảm thấy không chỉ có nàng là ngôi sao chổi, hơn nữa nhất định là cố ý. Mẹ nó, nữ nhân này từ lúc bắt đầu liền trang nhược. Làm lão tử nhập cục, bị tính kế sao? Trần Hâm nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nữ nhân kia chạy nhanh bị kia hai chỉ chó biến dị xé nát. Ánh mắt trở nên âm u vô cùng. Nếu là cái dạng này lời nói, Trần Hâm có lý do tin tưởng Lý Chính Hạo đoàn người tuyệt đối không có việc gì. Anh Homani, chúng ta làm sao bây giờ? Lái xe nam tử hai chân đã bắt đầu phát run, chạm vào, giây tiếp theo, Trần Hâm hai người quả thực chấn kinh rồi, không thể tin được, nữ nhân kia không chỉ có tốc độ cùng lực lượng cùng chó biến dị có thể chống lại, vừa mới bọn họ nhìn thấy gì, nàng một chân đem một con chó biến dị đá ngã lăn, thậm chí làm kia chó biến dị kêu thảm thiết lên. Đây là mặt đối mặt quyết đấu, hơn nữa vẫn là một đôi nhị, không phải cùng vừa mới Trần Hâm như vậy dùng việc xấu xa thủ đoạn. Chó biến dị trên người bộc phát ra màu xanh biếc dao động, cư nhiên đều là một hệ dị năng. Kia lái xe nam tử nuốt hạ nước miếng, Bạch Linh tự nhiên nhận thấy được kia Trần Hâm không chỉ có tồn tại, còn mang theo một cái tồn tại thuộc hạ từ kia trong xe trốn thoát. Bởi vì muốn ứng đối hai chỉ chó biến dị, nàng không dám phân tâm, cho nên không quá chú ý bọn họ sau lại rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Thừa dịp một con tang thi cẩu bị nàng đá đi rồi sau, giơ lên thiên thần kiếm, như tia chớp giống nhau, đem hết lực lượng hướng tới đối chính mình sử dụng năng lượng công kích cho biến dị huy đi. Mũi chân phối hợp trong tay thiên thần kiếm, trực tiếp chém rớt kia tập mặt mà đến màu xanh biếc dao động năng lượng. Phụt một tiếng, thiên thần kiếm thẳng tắp từ chính diện đem kia chó biến dị đầu chặt đứt. Một cái quay cuồng, thủ đoạn hơi trọn, kia giống như đạn châu đại màu xanh biếc tinh hạch tới tay. Bạch Linh không có tạm dừng, thuật thế dẫm này con thú biến dị thi thể nhảy. Hướng về phía kia chuẩn bị lại đây chi viện mặt khác một con chó biến dị công tới. Hết chương.